Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, Nhan Bạch vân tay. Là, Mộ Thiếu. Cái này mặt trên xác thật còn có một người khác vân tay. Trải qua chúng ta ở vân tay kho chung làm so đối. Tìm được rồi ăn khớp vân tay. Người này mới nhớ tới chính mình không có nói chuyện này, Mộ Phạn đem trong tay báo cáo buông xuống, nhìn về phía người này, mở miệng nói, là ai? Khi nói chuyện, Mộ Phạn tay không tự giác buộc chặt, đem trong tay báo cáo làm ra vài phần nếp nhăn, trải qua chúng ta kiểm tra. Một người khác vân tay là Nhan Bạch, cũng chính là tối hôm qua bị bắt đi Nhan gia thiên kim. Này mặt trên vân tay hoàn toàn cùng nàng ghi vào ở vân tay kho chung hoàn toàn ăn khớp. Xác nhận không thể nghi ngờ. Cái này lấy số liệu người mở miệng. Theo sau đem trên bàn văn kiện mở ra cấp Mộ Phạn xem. Hảo. Người đi xuống đi. Mộ Phạn ninh mày. Làm người kia trước tiên lui hạ. Chính mình còn lại là đem này đó báo cáo mang theo ở trên người. Rời đi. Lúc này Tuyết Sơn biệt thự. Mọi người đều ở đóng gói chính mình hành lý chuẩn bị rời đi. Hiện giờ đã xảy ra loại chuyện này. Khẳng định cũng chưa tâm tư chơi đùa. Chỉ nghĩ mau chóng sớm một chút trở về. Mới đến cái hai ngày liền ra nhiều chuyện như vậy. Lại đãi đi xuống. Không chừng xuất hiện cái gì đại loạn tử. Mộ Phạn đến biệt thự thời điểm. Tức khắc hấp dẫn mọi người ánh mắt. Trong đó không thiếu muốn phàn thượng quan hệ người. Cũng không thiếu là thiệt tình cảm kích người. Thí dụ như Nhan Thế Lương, hắn là hai người đều có, thấy Mộ Phạn trở về, đi tới Mộ Phạn trước mặt, trên mặt là cảm kích cùng nghĩ mà sợ, Mộ Thiếu. Lúc này đây ta thật sự muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói, chỉ sợ Bạch Bạch liền không về được. Lúc này đây là chúng ta Nhan gia thiếu ngươi một ân tình, nói là thiếu Mộ Phạn một ân tình. Trên thực tế đâu? Mộ Phạn sẽ yêu cầu người khác còn người khác tình sao? Hoặc là, có chuyện gì là hắn làm không được? Nhan gia có thể làm được giúp hắn sao? Đương nhiên là không có khả năng. Nhan Thế Lương những lời này ý tứ. Kỳ thật là vì cùng Mộ Phạn nhắc lên quan hệ. Đồng thời lại biểu đạt chính mình cảm tạ, không cần. Ngươi hẳn là cảm kích Quý Bạch Mặc. Ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mộ Phạn bước chân tạm dừng. Cũng không có hứng lấy Nhan Thế Lương lòng biết ơn. Ngược lại là đem ân tình này chuyển tới Quý Bạch Mặc trên người. Hắn cũng xác thật là nói sự thật. Nhan Bạch bị thương nặng. Hẳn là đi không được như vậy đường xa. Nàng sở dĩ có thể đi như vậy xa. Trong đó lớn nhất nguyên nhân đó là Quý Bạch Mặc. Hắn ôm Nhan Bạch đi rồi rất nhiều lộ. Tuyết Sơn lộ là rất khó đi. Phong tuyết lại đại. Hơn nữa một người. So với ngày thường muốn hao phí mấy lần lực lượng, phi cường đại nghị lực không thể. Có đôi khi như vậy đi xuống hậu quả chính là thể lực hao hết. Hai người cùng chết tối hôm qua đã từng phát sinh quá tuyết lở. Quý Bạch Mặc bị phát hiện là lúc, thực hiển nhiên là bị tuyết lở cấp chôn quá. Tuyết địa thượng hãm ra hình người dấu vết. Bên người hẳn là có người cùng bị chôn. Chỉ sợ cũng là Nhan Bạch. Bởi vì Nhan Bạch tay vết thương chồng chất. Bị đông lạnh hỏng rồi. Kia đại khái chính là khai quật tuyết động thời điểm lưu lại thương. Quý Bạch Mặc trên người thương hiển nhiên là vì bảo vệ ai mà lưu lại. Các ngươi hai vị đều là. Nhan Thế Lương cũng là gật đầu. Tùy theo còn chuẩn bị nói cái gì. Mộ Phạn lại là đối với Nhan Thế Lương gật đầu ý bảo. Không có nói thêm nữa vô nghĩa. Đi trước Nhan Bạch nơi phòng, cửa đứng yên. Mộ Phạn gõ vang môn, mời vào. Thiếu nữ thanh âm truyền ra tới, Mộ Phạn nghe tiếng. Chuyển động then cửa tay. Dạo bước đi vào trong phòng, hắn ngưng mắt nhìn về phía nửa ngồi ở trên giường thiếu nữ. Ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng. Làn da giống như bạch ngọc, tựa như tinh xảo xinh đẹp búp bê Tây Dương. Một đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn hắn, cảm ơn ngươi. Nàng mở miệng, hết chương.